Đấu chiến cuồng chiều, chương 52, chiến kỹ độc môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phành Mã Đông còn chưa nói xong, trên mông đã trúng một cước nặng nề, thuận tiện rách ra cái lỗ, bay ra 8 trượng, nước mắt cũng ứa ra. Quân tử động khẩu không động thủ, ta là nữ hài tử. Emily chống hông, trên tay còn có ngọn lửa nhảy nhót lưu lại, tương đối khí phách. Một trận chiến lần này với thánh, tài quyết phải đánh ra khí thế của chúng ta, ngươi nếu còn dám kéo tụt lại kỳ ba xã, xem ta không đến chỗ cậu kể tội ngươi. Mã Đông không sợ trời không sợ đất, sợ nhất cha hắn, vừa nghe đã nhát gan, vẻ mặt đau khổ. Có thể không lôi lão đầu tử ra dọa ca được không? Ca có bệnh tim, Emily kêu, Vương Trọng ca ca, anh là tổng giáo luyện của chúng ta, phạt hắn. Là nên phạt, Vương Trọng gật đầu, vậy đi khu trọng lực gấp 3 chống đẩy 100 cái đi. Khu trọng lực gấp 3, vành tai Mã Đông dựng thẳng, ánh mắt nhất thời tròn xoe, hét dầm lên. Ca biệt hiệu thân nhẹ như yến, phong lưu kiếm khách vô tình kiếm, ngươi thế mà bảo ta đi khu trọng lực gấp 3. Vậy em đến giám sát đi, Emily đối với chuyện này tương đối có hứng thú, vẻ mặt chờ mong đi tới. Ngươi muốn làm gì, ta là xã trưởng, Mã Đông mặt mày khổ sở ôm cái cột chết không buông tay. Kháo, cho dù các ngươi muốn thắng, các ngươi tự tập luyện đi, bảo ta tập luyện có tác dụng cái rắm. Ca là xã trưởng, trách nhiệm của ta chính là làm bộ làm tịch. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của Mã Đông càng lúc càng xa, Baron liền có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, xã trưởng cũng liều mạng chuẩn bị chiến như vậy, hắn càng không có lý do lười biếng. Baron, Vương Trọng gần đây cũng đang chú ý Baron, con người thành thật tâm tính tốt nhưng cảm giác hắn vừa mới vào học viện một tháng nay, không quá thích ứng tiết tấu học viện, nghe nói ở trong lớp tân sinh chịu dạy dỗ không ít. Vâng, học trưởng, Baron ý chí chiến đấu sục sôi, lập tức thẳng sống lưng. Hắn rất sùng bái Vương Trọng, lúc trước nhập xã nhìn thấy cả một tràng phiếu điểm tràn đầy A, đại khái đời này cũng không quên được. Thật ra xã đoàn chiến lần này là một lần cơ hội rèn luyện rất tốt, nghiêm túc tập luyện là được. Vâng, học trưởng, em sẽ cố gắng. Baron nghiêm túc gật gật đầu. Đây là khu trọng lực gấp đôi, bốn phía chẳng những có các loại khí giới tập thể hình, càng có sân diễn luyện rộng lớn. Đao thương thuẫn mâu, phàm là vũ khí lạnh hơi nặng chút, cái gì cần có cũng có. Baron kích động chọn tấm khiên lớn tạo tư thế, làm một trọng trang chiến sĩ, huấn luyện thuẫn chiến là trụ cột nhất trong trụ cột. Một trọng trang chiến sĩ cường đại có thể đem tấm khiên lớn nặng tới 200-300 cân chơi đùa thoải mái như lá bài, quả nhiên là dễ như trở bàn tay. Lực lượng của Baron thực sự không nhỏ, Vương Trọng nhìn Baron xoay tấm khiên từ trên xuống dưới, trước trước sau sau làm chiêu thức cơ bản nhất của phân viện chiến sĩ. Có chút đau đầu, gã này thật sự chỉ biết những thứ này. Khụ khụ, Baron, em học chiêu thức tiến công nào chưa? Baron buông tấm khiên lớn xuống, xấu hổ gãi gãi đầu. Sư phụ nói em cơ sở rất kém, cần bắt đầu từ phòng ngự cơ bản nhất. Hồn hỏa của hắn ở trước khi nhập học mới điểm hỏa, cha mẹ đều là người thường, trong nhà xuất hiện một tân nhân loại mới đã vui không chịu nổi rồi, cũng đừng nói cái gì huấn luyện cơ sở. Lúc còn nhỏ Baron bởi vì khí lực lớn ở trong nông trường làm việc nhà nông, căn bản không có một xu quan hệ với chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hồn lực của hắn thức tỉnh kéo theo điều kiện sinh hoạt của cha mẹ cũng được cải thiện, không cần làm công việc nặng nhọc nữa, cho nên vô luận gặp phải chuyện gì, dạng vũ nhục thế nào nữa, hắn cũng sẽ kiên trì. Vẻ mặt chỉ chợt lóe rồi biến mất, vẫn bị Vương Trọng bắt giữ được, bản thân hắn liền đối với cái này đặc biệt mẫn cảm, tình cảnh mình một năm trước chỉ sợ chẳng tốt hơn Baron chút nào đâu. Như vậy đi, phòng ngự nên luyện em tự tiếp tục kiên trì, anh dạy cho em một thủ pháp tiến công, rất đơn giản. Đó là trọng trang chiến sĩ khi huấn luyện kỹ năng cấp cao chuyên môn dùng để chịu đòn, giống như một cái bao cát lớn, cái đáy cố định ở trên tấm thép, thừa nhận trùng kích hơn vạn cân cũng không nói chơi. Nhìn cho kỹ, Vương Trọng đứng cách máy va chạm kia 1 mét, thở sâu. Đôi tay khum lại bảo vệ vị trí đầu ngực, sau đó hai chân dẫm một cú đột nhiên phát lực, đôi tay giống như đạn pháo hung hăng trùng kích đến trên máy va chạm. Oành, tiếng va đập kịch liệt truyền đến, máy va chạm dày khoảng 3 mét, cao 5 mét cũng bị đập chớp lên một hồi lâu. Baron trợn mắt há hốc mồm, tuy máy va chạm nơi này khá đơn giản không thể kiểm tra lực đạo, nhưng cú tấn công mãnh liệt vừa rồi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong đó. Em tới thử chút, Vương Trọng cười nói, Baron cũng đi đến vị trí 1 mét, hít sâu một hơi, hồn lực toàn thân ngưng tụ toàn thân giống như một con bạo hùng, đôi tay trực tiếp đập về phía máy va chạm. Oành, máy va chạm không nhúc nhích chút nào, toàn thân Baron bị đẩy lùi ra ngoài, đặt mông ngồi bệt xuống đất, đau đến mức nhe răng nhếch miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn máy va chạm, lại nhìn Vương Trọng. Học trưởng, đây là có chuyện gì? động đất, chạy mau. Mã Đông nhanh như chớp chạy ra, phía sau còn kéo theo Emily. Mã Đông Đông, trở về cho ta, còn thiếu 90 cái. Nhìn thấy bộ dáng Baron, Mã Đông bỗng nhiên khôi phục tư thái xã trưởng. Khụ khụ, Baron, cố gắng như vậy tốt lắm, đi theo Vương học trưởng học tập cho tốt, ngươi là trụ cột vững vàng của kỳ ba xã, nhất định phải cố lên. Mã Đông Đông, Emily lớn tiếng nói, khụ khụ, Baron, Vương trọng các ngươi luyện trước, bản xã trưởng đi WC. Mã Đông nhanh như chớp chạy ra ngoài, mà Emily phía sau cũng đuổi theo. Baron nhìn mà có chút trợn mắt há hốc mồm, Vương Trọng lại hoàn toàn chưa để ý hai mặt hàng kia. Baron vừa rồi biểu hiện làm hắn có chút ngoài ý muốn. Trong đầu hắn hiện tại còn lưu lại toàn bộ chi tiết trong nháy mắt Baron bị đánh bay đó. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy Baron khi bị đánh bay ở không trung vạch ra đường cong hoàn mỹ đó. Cơ bắp toàn thân theo bản năng tự động co lại, hình thành bảo hộ, nháy mắt triệt tiêu đại bộ phận lực đánh. Lúc ngã xuống đất, tầng cơ bắp càng thay hắn giảm bớt ít nhất 9 phần 10 lực va chạm, bắn ngược mãnh liệt như thế, hắn lại căn bản không chịu thương tổn gì. Nếu là một chiến sĩ kinh nghiệm huấn luyện cơ bắp có biểu hiện như vậy chẳng có gì lạ. Nhưng Baron rõ ràng chưa từng nhận huấn luyện phương diện này, tất cả phản ứng thuần túy chỉ là bản năng. Thiên phú như vậy ở trong trọng trang chiến sĩ cũng là phi thường hiếm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, lực lượng và hồn lực của hắn bùng nổ, đặc biệt lực lĩnh ngộ cũng tốt hơn trong tưởng tượng của Vương Trọng rất nhiều, chỉ nhìn Vương Trọng làm một lần, đã bắt được yếu lĩnh phát lực của động tác này, bộc phát ra lực va chạm cực kỳ cường đại. Chỉ là phối hợp giữa thân thể và hồn lực kém một chút, không thể đem thứ mình có được phát huy ra. Cách chương.